Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tự lẩm bẩm với mình một hồi, thì Nam Cung Ấu Phi bình tĩnh lại, tập trung tinh thần vào tu luyện. Chỉ là advertisement đối với những thay đổi tâm lý của Nam Cung Ấu Phi, Tô Thương lại không hề biết gì, bởi vì anh không có suy nghĩ nhiều như vậy. Anh thật sự chỉ là đang trêu chọc Nam Cung Ấu Phi mà thôi. Vì Nam Cung Ấu Phi lại cùng một chiến tuyến với cổ tộc. Cô ta đến núi võ đang là để ngăn chặn giới luyện võ cải biến. Advertisement. Chuyện này Tô Thương ghi nhớ rất rõ ràng. Cho nên mới mở miệng trêu chọc cô ta. Để cô ta tức giận chơi. Ai ngờ lại chó ngáp phải ruồi rồi chứ. Sau khi rời khỏi gia tộc Nam Cung, Tô Thương và Nam Cung Ngự ngồi cùng một chiếc trực thăng. Không hề chần chừ, mà bay thẳng đến núi Cửu Phong ở phía nam tỉnh An Huy. Sau mấy tiếng đồng hồ thì trực thăng của gia tộc Nam Cung đã đáp xuống bên ngoài một trang viên ở núi Cửu Phong. Nơi này chính là địa bàn của gia tộc Nam Cung. Diện tích không lớn, nhưng vừa vặn để đáp xuống. Cậu chủ, trong trang viên này chỉ có một quản gia, ba người hầu, chứ không có một cao thủ nào. Sau khi trực thăng đáp xuống thì Nam Cung Ngự cung kính nói. Cuộc chiến giữa Ngô Thanh Ảnh và Phong Khê Thiếu Gia sẽ diễn ra vào ngày mai. Đêm nay cậu sẽ ở đây hay là trực tiếp đi lên núi Cửu Phong? Đi lên núi Cửu Phong đi. Ông đi cùng với tôi. Tô Thương thản nhiên nói. Trên núi Cửu Phong có Thiên Sơn Tuyết. Còn có hai đứa con của anh. Tô Du Du và Tô Tinh Hà. Sau khi giới luyện võ cải biến xong thì Tô Thương vẫn luôn bế quan. Thoáng cái đã nửa năm không gặp bọn họ rồi. Vâng, Nam Cung Ngự cung kính gật đầu. Rồi đi theo Tô Thương tiến về phía núi Cửu Phong. Giờ này đã là đêm khuya rồi. Ngày hôm sau, Phong Khê Thiếu Gia sẽ dẫn theo mấy tên cao thủ cổ tộc thanh tẩy núi Cửu Phong. Bây giờ, thế lực luyện võ khắp nơi trên trái đất đã bị tiêu diệt gần hết. Chỉ còn lại núi Cửu Phong là chưa bị ngoại vực chấm mút mà thôi. Có thể không phải là nói quá, nhưng một khi núi Cửu Phong bị đánh chiếm thì xem như giới luyện võ đã hoàn toàn bị đánh sụp. Ngày mai, chính là thời khắc tồn vong của giới luyện võ. 2. Không biết tiền bối Ngô Thanh Ảnh có thể đánh bại được Phong Khê Thiếu Gia. Bảo toàn tôn nghiêm cuối cùng của giới luyện võ không nữa. Nếu như tiền bối Ngô thua rồi, thì không chỉ núi Cửu Phong bị diệt mà chúng ta cũng sẽ bị liên lụy theo. Thậm chí cả giới luyện võ cũng không thể nhìn thấy được hy vọng nữa. Cảnh giới giả đan cửu truyền hoàn toàn đã vượt qua kết đan chân chính. Tiền bối Ngô có thể nhẹ nhàng đánh bại Hạ Hầu Võ. Nhưng cho dù là đạt đến cảnh giới võ thánh rồi thì khi đối mặt với Phong Khê Thiếu Gia thì cũng không có lực chiến đấu để đánh được một trận. Cách chương.